108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 161, Ngũ Long hộ cung, góc truyện audio.com. Tô Tinh đi tới địa điểm Tử Vi cấp sinh thần cương đáp xuống. Toàn bộ bình nguyên đã có rất nhiều người, đưa mắt nhìn quanh các loại pháp bảo hoa lệ, chói mắt, lần này, 10 đại tông phái đã tới một nửa, kể cả các tông phái khác đến vạn danh tu sĩ, tính riêng Tinh Hải Kỳ lão tổ có hơn 10 danh. Trong đó Song Điện, Vô Sinh Điện trưởng lão Trường Sinh lão tổ, Chân Tiên Điện Huyền Chân Tử dễ dàng nhận biết, hai người như một cỗ âm hồn, hơi thở hắc ám, tu vi Tinh Hải hậu kỳ, phiêu miểu xuất thần, bất nhiễm thế tục chính là hậu kỳ Tinh Hải tu sĩ. Tranh đoạt Tử Vi cấp sinh thần cương, hai gã Tinh Hải hậu kỳ đại tu sĩ có thể nói là cường đại tồn tại. Tử Vi cấp sinh thần cương cường đại hơn xa Thiên Cương, Địa Sát Thường, yêu thú hộ tống đều từ bát giai trở lên, yêu thú cường đại như vậy, cái gọi là con kiến cắn chết voi thật là nói nhảm. Nếu không phối hợp ăn ý, sẽ rất nhiều tán tinh giả trở thành vật hy sinh. Vì vậy, Tử Vi cấp vừa xuất hiện, trừ bỏ đại tông đại phái, đại bộ phận tán tinh giả môn phái đều ẩn mình, Tô Tinh ngụy trang thân phận đơn giản, an tố vấn dịch dung đan. Cùng tùy tiện một cái lệnh bài môn phái là được, ngụy trang thành một đệ tử môn phái. Tô Tinh âm thầm quan sát các hàng tinh giả, Yến Vô Đạo thân hình lãnh liệt, bất phàm, Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên cũng xuất hiện ở trong đó. Xem nàng thướt tha thon thả, cao quý tao nhã, thật đúng là khó nghĩ nàng cung Thiên Lập Tinh ngấm ngầm quan hệ. Gì, Triệu Hàm Yên bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Công chúa, có chuyện gì sao? Huyền Chân Tử cười nhẹ, Yên Nhi là đa tâm. Triệu Hàm Yên nói, vừa rồi kia trong nháy mắt, ngàn năm ước liên lý song chi kiếm cảm ứng. Có một thần kiếm khác ngay tại phụ cận, chẳng lẽ hắn cũng đến đây? Triệu Hàm Yên nghĩ tới cũng không kỳ quái, Tử Vi cấp sinh thần cương hắn không có khả năng không đến. Chuyện được lấy tại choang, com, Huyền Chân Nhân. Xem ra Chân Tiên Điện khí thế 10 phần a, Vô Sinh Điện bên này, Trường Sinh lão tổ mang theo chúng đệ tử nghênh đón, Vô Sinh Điện đệ tử đều mặc pháp bào màu đen, thâm thúy như vực thẳm, làm người ta cảm thấy lạnh cả người. Đệ tử có tu vi thâm hậu, đều sử dụng phi kiếm màu đen, không thể so sánh với khí thế Vô Sinh Điện, cư nhiên đến đây có hơn 50 tinh hà tu sĩ. Quả là đại thủ bút. Huyền Chân Tử ha ha cười nói, Tử Vi sinh thần cương rất nhiều chỗ tốt, nhưng mà yêu thú hộ tống đều rất mạnh, đại môn phái đều căn có thâm hậu, phái vài cái trưởng lão đi là đủ tránh đệ tử làm vật hy sinh. Bản điện sẽ toàn lực ứng phó. Lăng Yên công chúa, nghe nói ngươi lấy được Tử Vi lệnh bài, thật sự là hậu sinh khả úy. Trường Sinh lão tổ âm trầm cười, vãn bối cũng chỉ là may mắn thôi. Triệu Hàm Yên ôn thanh nói, ở cạnh Triệu Hàm Yên, Đồng Quân Khanh không chút khách khí nhìn chằm chằm Trường Sinh lão tổ. Ngàn danh tu sĩ bỗng huyên náo hẳn lên, trên trời, màu xanh tường vân giáng xuống, tiên khí bao trùm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bạch Lộc Nguyên, cánh đồng hươu trắng, bạch sắc bao phủ, ở trên cao, một lão giả mặc thanh bào, râu dài bạch sắc, ánh mắt rạng rỡ hữu thần. Quanh lão có trăm tên tinh hà kỳ đệ tử, ánh mắt sắc bén, khí thế mạnh mẽ, phảng phất thần binh giáng trần, uy nghiêm 10 phần. Hắc, Thanh Hư Thái Thượng Đạo Cực Thanh lão tiên thật đúng là thích phô trương. Trường Sinh lão tổ âm thầm cười, Huyền Chân Tử lạnh nhạt, Giải Chân Nguyên bị một tên ma đầu đánh bại, cũng chỉ có thế, tốt nhất không cần để ý, người tới ý là đại phái đệ nhất Lương Sơn Thái Thượng Đạo. Cực Thanh lão tiên đứng cùng một thanh niên, đó là, Chân Nguyên phong thái văn nhã, ôn hòa nhuận ngọc, nhưng toát ra vẻ nghiêm nghị chính nhân quân tử. Tô Tinh cùng tán tinh giả hâm mộ không thôi. Tiếp theo, Cực Băng Thánh Cung theo mây mù mà tới. Đi đầu là lãnh diễm có 102 băng cơ nương nương. Cung Thái Vi vẫn như lần đầu tiên gặp mặt lạnh nhạt như cúc. Một thần y quan thắng tuyết. Bất cận nhân tình, sau đó Thần Viêm Kiếm Tông, Thái Ất Kiếm Tông cũng đều đến đây. Thương Long giới 10 đại tông phái nhất thanh song điện Tam Cung Tứ Kiếm Tông trừ bỏ Thủy Tinh Long Cung cùng Quý Thủy Kiếm Tông tất cả đều tới. Đại phái quả nhiên khí thế cường đại, làm cho người ta khó thở. Nhiều, Hạng Kiến Hôi cũng đánh chú ý tới sinh thần cương thật không biết sống chết. Thái Ất Kiếm Tông, một gã tên thanh niên ánh mắt khinh bỉ, thản nhiên nói, lần này Thái Ất Kiếm Tông đầu lĩnh là Tinh Hà Trung Kỳ Tiếp Mộc lão tổ cười nhẹ. Túc Phong, không thể tự đại, sinh thần cương nếu bọn họ không chịu chết, chẳng lẽ phải để bản tông chịu? Sư phụ dạy phải, Túc Phong gật đầu, lần này hảo hảo chú ý này tới các hàng tinh giả. Bọn họ tương lai địch nhân của ngươi. Tiếp Mộc lão tổ ánh mắt đảo qua Triệu Hàm Yên, Yến Vô Đạo, Cung Thái Vi, đệ tử ghi nhớ, Bạch Lộc Nguyên, Tô Tinh âm thầm đánh giá, nhất là 10 đại tông phái hàng tinh giả nhóm, những người này có thể nói là Thương Long giới nổi danh, là đối thủ cường đại. Cung Thái Vi, Triệu Hàm Yên cùng Yến Vô Đạo từng có gặp mặt một lần không nói. Giải Chân Nguyên cũng khiến Tô Tinh vài phần chú ý. Không thể tưởng được đến đây nhiều người như vậy. Quá khoa trương đi, xem ra Tử Vi cấp sinh thần cương càng thêm khó giải quyết. Thời viện buồn rầu, lo lắng, có tới 10 danh tinh hải lão tổ. Hộ tống Tử Vi cấp sinh cũng không hề thiếu là cửu giai yêu thú. Hắc hắc, theo sau bọn họ đi sát. Chúng ta đến lúc đó chiếm lấy tiện nghi chính là. Thời viện cười hắc hắc, đây có lẽ kế sách tốt nhất. 10 đại tông phái cường thế. Tô Tinh lại chỉ là tinh hà sơ kỳ thật sự không có cái ưu thế gì đáng kể. Những tông phái khác rối loạn, bị 10 đại tông phái phái ra nhiều cao thủ như vật khiến họ hoảng sợ. Nhưng mà Tử Vi cấp sinh thần cương cũng là trăm năm một lần. Một số kẻ to gan vẫn lưu lại, này số lượng cũng không ít, ước chừng lại là một nén nhang sau. Phía chân trời hiện ra một đạo hào quang, Tử Vi cấp sinh thần cương đã xuất hiện. Mọi người kích động, đều ngự kiếm bấm tay, miệng niệm thần chú, đều tự sử xuất thần thông cẩn thận đề phòng. 10 đại tông phái cũng không nói gì nữa, chia nhau tới mọi phương, tránh các tông phái khác liên thủ. Không bao lâu, một đám mây hình năm bay tới, trong nháy mắt, mấy cái thân ảnh khủng bố xuất hiện. Kia là cái gì? À, không tốt, đám người kêu sợ hãi. Vốn đang khí định thần nhàn nhã vài tên tinh hải tu sĩ bỗng nhiên thần sắc đại biến. Tử Vi cấp sinh thần cương khi quả nhiên là kinh hãi tuyệt luân. Dải mây thật lớn, dài gần ngàn dặm, trong đám mây hiện ra các sắc màu vàng, màu xanh, màu đen, màu đỏ cùng màu bạc, ngũ loại bất đồng sáng mờ không ngừng quay cuồng. Nơi đi qua, cơ hồ là khuất thiên tế nhật bình thường, nghe thấy kia long ngâm chấn dã. Xuyên thấu thương khung, tu sĩ kích động, đáy lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, sóng to gió lớn, sợ hãi, ngàn vạn dân chúng thấy cảnh này liền dập đầu liền bái. Năm đạo ánh sáng làm Tô Tinh chấn động, đó rõ ràng là năm con thượng cổ cửu giai yêu thú giao long. Màu vàng xé trời kim giao, màu bạc thôn thiên ngân giao, màu xanh phá thiên thanh giao, màu đen phệ thiên hắc giao. Cùng màu đỏ phần thiên xích giao, chấn động lương sơn ngũ đại thương thiên yêu long, ngũ điều thương thiên giao long quay cuồng trên tầng mây, bên trong đám mây có một cự vật, tử sắc quang mang bao trùm khó có thể thấy rõ, xem hình dạng là một tòa khổng lồ cung khuyết, ngũ long hộ cung, mọi người khiếp sợ, mọi người không ngờ hộ tống Tử Vi cấp cư nhiên là ngũ điều thương thiên giao long. Tử Vi sinh thần cương hộ tống đội ngũ kéo ngàn dặm. Cơ hồ ngay, chỉ một giây, đại phái tinh giả hai mặt nhìn nhau, sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy, hay nói giỡn, ngũ long hộ cung, bọn họ còn muốn kiếp sát quả nhiên là chết cũng không biết tại sao. Trong nháy mắt, vốn Bạch Lộc Nguyên kín người chỉ còn 10 đại tông phái cùng một vài tông phái giao hảo. Trừ bỏ tinh hải tu sĩ còn có thể bảo trì bình tĩnh. Chúng đệ tử một đám đều mặt cắt không còn giọt máu. Khẩn trương vô cùng, cư nhiên là ngũ long hộ cung, lần này sinh thần cương chỉ sợ cướp đoạt khó khăn đi. Ngô Tâm giải nói, Tô Tinh không có trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương xa một đầu màu vàng giao long. Lúc này, tông phái ai có mục đích riêng cần đạt, Hắc hắc, Tử Vi cấp là ngũ điều thương thiên giao long. Này thật đúng là không sai a, Tinh Hải lão đạo không chút sờ. Cười, thương long giới yêu thú loại này cực hiếm. Giao long lại truyền thuyết bình lại càng không có mấy. Cho nên một con quý thủy giao long có thể bán ra giá trên trời. Đại tu sĩ thấy ngũ điều giao long làm sao? Đối với bọn họ mà nói cần sợ sệt. Cửu giai cũng chính là tinh hà kỳ. Còn có thể sát, đem mấy kẻ không biết tự lượng sức mình đuổi đi. Chúng ta xuất thủ, Trường Sinh lão tổ cười lạnh. Vẫn là cẩn thận đối phó giao long. Vừa nói, mấy tên lão tổ độn quang tới. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Lâm Anh Mi mở miệng. Đối phó cửu giai giao long không phải chuyện đùa. Không cần lo lắng, hắc hắc, thừa dịp cơ hội này có thể có thanh kiếm quyết thứ nhất. Tô Tinh cười hắc hắc. Gì, trong lúc đó, Ngũ Long mang theo Tử Vi thùng đi tới Bạch Lộc Nguyên. Càng gần thượng cổ giao long càng làm cho người ta sợ hãi. Đại phiến tử vân giống như phải đạp xuống dưới bàn. Ngũ điều giao long thân thể kéo dài không dứt không thấy cuối. Giao long xuyên qua biển mây. Một loại thần thoại rung động khiến Tô Tinh không thể hô hấp. Long ngâm trấn áp không gian. Tuy rằng là ngũ điều giao long. Sơ hở vô cùng, bởi mỗi điều giao long bảo hộ tứ phương. Cơ hội sát giao long rất lớn. Nếu không ngũ điều giao long tề tụ, cho dù hơn 10 mệnh tinh hải tu sĩ cũng không thể. Lần đầu tiên, truyền thuyết ngũ long hộ cung. Cho dù là thái thượng đạo cực thanh lão tiên chính là sắc mặt ác liệt. Không dám động thủ, nhất thời, không khí cực tĩnh, Tô Tinh đã sớm sử dụng thiên nhân hợp nhất, ẩn tàng, chuẩn bị ngư ông đắc lợi, để hắn đối phó này đó giao long là không có cơ hội. Nhưng mà hắn không ngại lợi dụng lần tranh đoạt Tử Vi sinh thần cương. Tô Tinh xong chỉ bắn ra, một đạo màu tím thần lôi đánh tới, bởi vì đều là tử khí, ngũ long hộ cùng áp chế gắt cao. Nhóm tu sĩ không ai chú ý oanh, thần sấm đánh trong mây, như châm thùng thuốc nổ, ngũ long giống giận, núi sông khuynh đảo, sát, trong thiên địa nhất thời tiêu sát một mảnh, kiếm quyết cũng chưa học, tinh hà kỳ liền đụng tới tinh hải kỳ, thật sự là không tốt xuống tay. Cách chương.